Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 850, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bùm, a, cuối cùng, địa tâm lão tổ bị Bách Sơn vỗ mạnh một cú lên ngực. Ông ta kêu lên đầy đau đớn, Dương Bách Xuyên thầm nói trong lòng, chẳng lẽ địa tâm lão tổ này chỉ là con hổ giấy thôi sao? Không có mánh khóe bí mật gì hả? Nếu cứ như vậy thì Bách Sơn sẽ thắng trong vòng 10 chiêu. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu anh xong, địa tâm lão tổ mới phải chịu thêm một cú đánh lên ngực nữa của Bách Sơn nuốt máu tươi vào rồi giận dữ nhìn Bách Sơn. Lão tặc Bách Sơn này khinh người quá mức. Lúc này, địa tâm lão tổ đang giận tím mặt, trong giọng nói chứa đầy sự âm hiểm ngoan độc. Một thứ trông như tờ giấy xuất hiện trong tay ông ta trong lúc ông ta đang nói. Khi thấy nó, mắt Dương Bách Xuyên sáng lên. Anh vừa nhìn một cái đã nhận ra thứ trong tay địa tâm lão tổ không phải giấy mà là một tấm thần hành phù. Giống với tấm thần hành phù anh lấy được từ chị em nhà họ Lục. Chỉ thấy địa tâm lão tổ bỗng nhiên dán phù chú trong tay lên người. Một luồng sáng màu trắng sữa lóe lên. Hiển nhiên là ông ta đang kích hoạt thần hành phù bằng chân nguyên. Ngay sau đó, địa tâm lão tổ vọt tới bên cạnh Bách Sơn rồi đánh hắn ta. Tốc độ nhanh hơn gấp 3 lần. Địa tâm lão tổ lại dùng thần hành phù đánh một cú nữa khiến Bách Sơn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài. Miệng hộc máu tươi, Bách Sơn dừng lại sau khi bị đánh lùi hơn 3 mét. Biểu cảm trên mặt hắn ta thay đổi không ngừng. Hắn ta cũng nhận ra rằng trước đó địa tâm lão tổ đã sử dụng thần hành phù. Lúc này, địa tâm lão tổ lại nhào về phía Bách Sơn một lần nữa bằng tốc độ kỳ quặc. Mắt Bách Sơn lóe lên như đang quyết định cái gì vậy. Hắn ta bày ra tư thế hai tay đỡ trời. Giờ phút này, một tiếng hô lớn vang vọng vào tai Dương Bách Xuyên. Thác thiên công của võ đang, Bách Sơn định đánh tàn nhẫn hẳn đây. Không dùng thì địa tâm lão tổ sẽ thắng. Không ngờ lão quái này lại có phù chú. Vốn tích lũy ghê thật, nguyên thần tử tấm tác. Dương Bách Xuyên lại đang nghĩ xem địa tâm lão tổ có thần hành phù kiểu gì. Thứ này chỉ có người tu chân mới có thể luyện chế chứ võ cổ giả không làm được. Chẳng lẽ xưa nay những tiên thiên tông môn này có quan hệ với Sơn Hải giới? Hay là địa tâm có được thần hành phù từ trong di tích cổ xưa nào đó? Dương Bách Xuyên nghĩ, hẳn là vế trước có khả năng lớn hơn. Nếu những tông môn cổ xưa này có quan hệ với Sơn Hải giới, anh phải xác định lại vị trí của những tông môn cổ xưa này ở trong lòng một lần nữa rồi. Cách chương